Chàng rể siêu cấp của nữ thần. Chương 1484. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Dương đưa báo cáo kiểm tra trên bàn việc qua. Mở miệng nói. Bản báo cáo này là anh chẩn đoán cho ngài đây sao? Đúng, đúng là như vậy. Đỉnh Tập Vĩ thiếu tự tin nói. Vậy sao? Chê y dây có viết mạch đập động mạch cảnh trong của bệnh nhân bị suy yếu. Động mạch não trước bị tắc. Tắc động mạch đốt sống. Tắc động mạch đáy. Bác sĩ Đinh, anh biết đây có nghĩa là gì không? Lâm Dương cười hỏi. Cái này, đây không phải là bệnh nhân bị nhồi máu não sao? Định Tập Vĩ không đủ tự tin. Bối rối nói. Không, không phải. Không phải nhồi máu não. Lâm Dương cười nói. Thật ra, nếu nhồi máu não đến mức này thì bệnh nhân đã đi đời từ lâu rồi. Đinh Tập Vĩ chết lặng. Bác sĩ Định, anh có thể cho tôi biết dấu hiệu của tác động mạch máu não sau không? Lâm Dương hỏi lại. Cái này, có thể bị chóng mặt. Sau đó, Định Tập Vĩ ấp úng. Mãi không nói ra được. Cạnh tranh động mạch máu não sau sẽ gây rối loạn cảm giác. Liệt nửa người. Rối loạn vận động, nếu tắc nhánh vỏ não sẽ bị liệt nửa người. Thị giác bị ảo giác, tắc nhánh đục sâu còn khiến đau đớn tự phát. Tứ chi có các triệu chứng khó cử động, run rẩy. Bác sĩ Đinh, những điều cơ bản như vậy anh cũng không biết sao? Sắc mặt Mạc Thanh ngưng trệ lại, lạnh lùng nói. Tôi, Định Tập Vĩ há miệng, không nói nên lời. Bác sĩ Định, nhìn bộ dạng anh như vậy. Hẳn là sẽ không chẩn đoán nhồi máu não. Hình như anh là bác sĩ chuyên khoa nhỉ. Sao lại chẩn đoán cho ngài đây bệnh nhồi máu não? Còn viết báo cáo kiểm tra như vậy? Lâm Dương hỏi lại. Định Tập Vĩ muốn khóc thành tiếng. Đối mặt với sự chất vấn của cả đám người, cậu chịu không nổi. Tôi thấy hai người này là cùng một đám, bị người khác sai đến để vụ oan hãm hại thần y. Trong đám người có một bệnh nhân không nhịn thêm được nữa liền mắng. Đúng vậy, rõ ràng ông ta không bị nhồi máu não. Cầm báo cáo giả đến vụ oan hãm hại thần y, loại người như ông thật đáng chết. Mấy người xuống địa ngục cả đi. Mấy người không được chết tử tế đâu. Đám đông phun nước miếng, sôi nổi quở trách. Hai người run rẩy, trong lòng sợ hãi, choáng váng hoàn toàn. Hai người bị Lâm Dương vạch trần. Không còn gì để rảo biện. Mọi người xung quanh cũng nhận ra âm mưu của bọn họ. Lớn tiếng mắng mỏ. Định Tập Vĩ cùng người đàn ông gầy gò kia như chuột chạy qua đường. Bị mọi người hô hào đòi đánh. Nếu không có đội cảnh sát duy trì trật tự, chỉ sợ họ sẽ bị quần chúng tức giận xung quanh đánh chết. Vài viên cảnh sát di tới. Ngài Định, ngài Lưu. Chúng tôi nghi ngờ hai người có liên quan đến một vụ án bôi nhọ trong thương mại. Cách chương.